Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 872, đệ 872 trang. 3.000 vệ đội, 300 người hầu, còn có đơn độc một cái chữa bệnh tiểu đội. Cùng với quản lý này đó một quản gia có thể liên hệ đến đế quốc nội sở hữu thương nghiệp cùng công. Cộng phương tiện quyền hạn, tương đương nói. Đế quốc chi phúc lợi. Nàng có thể một cái mệnh lệnh liền đến vị, sở hữu ngân hàng cùng nhà đấu giá đều đến vì nàng tùy kêu tùy đến, quyền lực thật là một cái thứ. Tốt, quản gia mang theo Phù Xuyên vào nhà, không có ngốc đến vì nàng giới thiệu chiếm địa 5.000 mẫu phủ đệ cấu tạo cùng cấm chế. Rốt cuộc lấy hắn vị này tân chủ nhân năng lực, một ý niệm là có thể thấy rõ sở hữu, hắn chỉ là giới thiệu tương quan vương tộc giả thiết, phủ kho. Bên kia cần đại viện hạ phóng tài nguyên. Điện hạ ngài thiếu hụt 32 năm tài nguyên. Sở hữu tài nguyên đều sẽ bổ thượng dựa theo trước kia quy củ. Sở hữu trở về tộc nhân kỳ thật đều chỉ phát năm đó cộng thêm 3 năm bồi thường. Nhưng ngài không giống nhau. Tông thất đối ngài thực coi trọng. Cho nên cho sở hữu niên hạn cùng nhau bồi thường quyền hạn. Ở tộc Huy bên kia đã có ký lục. Còn có mặt khác quyền hạn ngài đánh giá đã minh. Tỷ như tổ miếu truyền thừa chỉ số lần, mà bên trong phủ cấm chế phân hai bộ phận. Một bộ phận là Spartacus vì vương tộc đặc chỉ trí năng phụ trợ hệ thống. Một bộ phận là đại viện chỉnh thể cấm chế trung tâm phân hóa đến mỗi cái phủ đệ bên trong độc lập. Tiểu cấm chế đàn, từ tộc Huy thao tác. Một khi ngài bên này đã xảy ra chuyện mất đi thao tác phản ứng, đại viện cấm chế hệ thống sẽ tự phát tiếp quản. Bảo đảm chống đỡ nguy hiểm, đến nỗi tài nguyên khi nào phát. Này không phải hắn có thể quản sự, quản gia. Chỉ có thể quản gia. Hắn hết thảy đều tùy chủ nhân mà định, Phù Xuyên đã sớm biết này một bút tài nguyên hiện tại lấy. Không được, đến chờ võ khảo hạ đoạn sau. Nơi đó chính là Hoàng Lâu sao? Phù Xuyên đứng ở dưới hiên. Trước mắt rủ xuống Hoàng Linh theo gió phát ra thanh thúy tiếng vang. Đây là ngân diệu cấp bảo vật, một cái vương phủ 300 nhiều, rủ xuống, nó có thể tụ lại nguyên tố, nơi này nguyên tố độ dày là Bắc Bộ 1.000 lần, 1.000 lần. Đây là cái gì khái niệm? Phù Xuyên hiện tại là đè nặng thể chất hấp thu tốc độ. Nếu buông ra sẽ trong khoảnh khắc hình thành nguyên tố gió lốc, nàng nhìn địa phương ở ao hồ đối diện. Đó là một tòa đảo, tông thất trong đại viện tâm đảo. Trên đảo hoa cỏ cây cối hiển nhiên so bên này càng cổ xưa. Nàng đồng coi thậm chí nhìn không thấu bên trong hư thật. Chỉ nhìn đến có một tòa miếu thờ. Một tòa cao lầu cùng một tòa tháp cao, tổ miếu. Hoàng lâu, hoàng tháp là, tổ miếu hoàng lâu cùng hoàng tháp đều ở bên kia. Điện hạ ngài trước mặt vô tông thất chức vị. Bằng không liền có thể nhập hoàng lâu tìm hiểu tộc đàn truyền thừa. Nhưng hoàng tháp bên kia nhưng cung cấp vương tộc thành viên lao tới huyết mạch năng lực. Bất tử cùng thời gian hai loại thiên phú phân loại. Chỉ cần lao tới đến nhất định trình tự liền có thể bắt được khen thưởng. Phù Xuyên biết hoàng lâu. Cùng hoàng tháp là thiên đô quận chúa nhắc nhở. Người sau phục vụ đúng chỗ. Trực tiếp cho nàng một cái phá cục kiến nghị muốn thành công đi tổ miếu tiến hành truyền thừa. Chỉ có thể thông qua hoàng tháp, nàng cúi đầu xem tộc Huy thượng ghi chú truyền thừa số lần, tài. Nguyên này đó nhưng tích lũy 32 năm toàn cấp. Nhưng mỗi năm một lần truyền thừa số lần không có. Phỏng trừng thiên đô vương đề nghị bị thiên quyền cùng thiên đoan hai người cấp bác bỏ. Hoàng dạ lan bị điều tra. Chưa quyết định nghị quyền. LV một con cháu mỗi năm một lần. LV 22 năm một lần. LV 33 năm một lần, lấy này loại suy đi xuống, hiện tại tổng cộng chỉ cho nàng 3 thứ, nhưng này 3 thứ hiện tại nàng cũng không có biện pháp hưởng thụ. Bên kia khẳng định bị hoàng dạ lan bọn họ khống chế. Bất quá thiên đô quận chúa nói truyền thừa chỉ phân hai cái ao. Một cái là bình thường huyết thống quyền hạn phân phối số lần có thể tiến ao. Còn có một cái là hoàng tháp khen thưởng số lần, hoàng tháp khen thưởng chỉ có 2 cái. Một cái hoàng lâu tìm hiểu, một cái tổ miếu truyền thừa, nàng không có khác lộ nhưng tuyển, nhưng khi nào đi? Như thế nào đi? Dùng cái nào thân phận đi là cái vấn đề, nàng đoán lúc này hoàng dạ lan chưa chắc không thể tưởng. được nàng sẽ đi lao tới hoàng tháp. Như vậy, hắn nhất định sẽ liền này một bước cùng nhau phong tỏa, nàng cần phải có người giúp nàng. Nhưng không thể là Thiên Đô Vương bên kia người. Bởi vì Hoàng Dạ Lan tất nhiên đã tỏa định, vậy chọn một cái. Có thể nguyện giả thượng câu thời gian, Phù Xuyên lật xem khởi tộc huy chung ký lục tông thất quy tắc. Trong đó có một cái. Bắt cóc tội, nàng xem xét thời điểm. Quản gia liền đứng ở bên cạnh đợi mệnh. Bất quá hắn giờ phút này trong lòng nghĩ. Bên ngoài đều nói vị này điện hạ trước kia liền thanh danh không tốt lắm. Tham hoan hưởng lạc, lãnh khốc xảo quyệt, thủ đoạn độc ác. Hôm nay xem ra sẽ không a. Còn rất đoan trang yêu nhã khí chất nổi bật. Tính tình thực tốt bộ dáng. Này thế nhân quả nhiên này đây tin vịt ngoa. Làm không hảo là ghen ghét đâu. Lúc này Phù Xuyên nhìn đại khái quy tắc. Suy nghĩ một chút. Cấp quản gia hạ đạo thứ nhất mệnh lệnh. Đi tìm tới những năm gần đây vương tộc bên trong tình tiết vụ án hình phạt trường hợp cho ta nhìn. Một cái quản gia. Ngoặc kép chấm hỏi. Phù Xuyên. Ta nhìn xem này đó là tử tội hoặc là xét nhà diệt tộc tội lớn. Về sau tiểu tâm chút, nàng thậm chí không nói tránh đi. Chỉ nói về sau tiểu tâm chút. Nói rõ là, một hai phải làm nhưng không cho phán, nàng thật sự. Ta khóc chết, pháp chế giả a đây là, quản gia. Ngoặc kép, bỗng nhiên tưởng từ chức, trung tâm đảo rất kỳ quái. Bên trong có cấm chế đóng cửa. Đừng nói phi độ. Thuấn di đều không dùng được, hoàn toàn bị áp chế, người tới bên hồ, liền cùng người thường giống nhau. Phù Xuyên biết đây là vì tránh cho vương tộc bên trong nhân viên ở trung tâm đảo phát sinh xung đột. Lấy có không cần thiết thương vong, cũng là vì ngăn chặn ngoại địch xâm nhập. Như thế nhưng áp chế thương tổn, hồ thượng có đò. Phù Xuyên ngồi thuyền thời điểm, nhìn thấy mặt khác vương tộc thành viên cũng lên thuyền. Làm như mấy cái chị em dâu hoặc là nữ quyến mang theo niên thiếu nhi nữ tiến đến, thời gian này điểm. Là này đó vương tộc con cháu hạ đường ăn cơm xong thời điểm. Cần cù và thật thà sẽ chạy đến trung tâm đảo bên kia dã ngoại tu luyện. Hoặc là lao tới hoàng tháp, mỗi ngày luyện một luyện. Tích tiểu thành đại, nhìn đến là Phù Xuyên. Những người này đều có chút xấu hổ. Nhưng bọn hắn là LV2 cùng LV3. Tất nhiên muốn cùng nàng hành lễ, Phù Xuyên lãnh đạm. Đơn giản qua hạ lễ liền mặc kệ các nàng, hào cao ngạo, vương phi nhóm đanh đá chua ngoa cẩn thận. Đối này cũng không tỏ thái độ, cũng sẽ không phạm xuẩn đến đối này tỏ vẻ bất mãn. Chỉ nội tâm câu nệ vị này cũng không phải là thiện cha. Như thế nào liền cùng nàng gặp gỡ, các nàng cũng không quên quan sát chính mình hài tử. Lo lắng hài tử tâm tính không được. Đối này ghi hận hoặc là nhịn không được khiêu khích. Nếu là như thế này liền quá xuẩn. Đến kịp thời bẻ chính. Hết chương.